Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, người có suy nghĩ người cũng đối. Lấy được đồng ý Giang Lan, bước hướng sơn động đi tới. Ba quốc cường giả hẳn đang ở bên trong, nhưng là không có nhận ra được cái gì. Như thế cũng bình thường. Về phần trước thời hạn bị dọn dẹp, cũng không đến nổi. Sư phụ nói bọn họ không có ý định quản. Đã nói lên ba quốc quốc vận quỷ khí không náo chuyện sẽ không phải chết. Nhưng là cũng có thể Côn Lôn càng vui đối phương có thu hoạch. Côn Lôn ăn huân, nhưng là có thể ăn chay. Chỉ xem bọn hắn ý nguyện. Côn Lôn là người tốt sao? Thân là Côn Lôn đệ tử, hắn cảm thấy Côn Lôn là người tốt. Nhất là mấy vị phong chủ cùng với một ít sư huynh. Đối với hắn cũng không kém. Đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ bát phong, đều có. Chưa nói tới thật tốt, nhưng là một chút không kém là được. Mà đối ngoại mặt người mà nói, Côn Lôn có lẽ chính là 10 phần ác nhân. Ăn tươi nuốt sống, long tộc thể nghiệm sâu nhất. Thiên nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lãnh hội. Những địa phương khác, khó mà nói. Bất quá Côn Lôn có thể để cho lợi, cũng rất ít ăn thiệt thòi. Ít nhất Giang Lan còn không có xem qua Côn Lôn nhượng bộ. Hy Hòa đế quân câu nói kia đến nay hắn còn nhớ. Côn Lôn không sợ đại hoang hết thảy địch. Lúc này Giang Lan đi tới cửa hang. Cảm giác có hung thú tràn ra. Phản hư trung cấp bậc. Bên trong có phản hư hậu kỳ. Thậm chí cao hơn. Khó trách mấy người kia không đánh vào được. Quả thật có chút khó khăn. Lúc này, ở bên ngoài áo lông vào mấy người cũng là nhìn. Bọn họ vừa mới nhắc nhở qua rồi. Cho nên đến tiếp sau này đối phương muốn đối phó thế nào? Không nhân biết rõ, có lẽ sẽ lui, lại có lẽ sẽ đi vào một ít vị trí. Lúc này áo lông vào bọn họ thấy có một con hung thú đã tới Giang Lan bên cạnh. Không biết rõ đối phương muốn lấy cái gì thuật pháp, là tránh lui một chút lại giết, hay là dùng những biện pháp khác, tránh lui một chút phản kích, thích hợp nhất, nhưng mà, ở tại bọn hắn còn đang suy đoán thời điểm, hung thú đã đến Giang Lan bên cạnh, áo lông vào bọn họ có chút không hiểu, lúc này còn chưa động thủ sao, muốn bị công kích, nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ thấy Giang Lan đưa tay ra. Trực tiếp một tay để ở rồi hung thú công kích, chộp vào hung thú trên đầu, tiếp lấy, toàn bộ hung thú bị một tay bóp vỡ, thấy một màn như vậy áo lông vào đám người sợ hết hồn. Càng theo bản năng lui về sau một chút khoảng cách, rất nhanh, bọn họ liền nghe được trong sơn động truyền tới trầm muộn âm thanh. Đều là oanh bạo âm thanh, càng nghe càng là kinh hãi. Rất nhanh thanh âm biến mất, bọn họ cũng không có thấy có người đi ra. Đến gần nhìn một chút, áo lông vào đi ở phía trước nhất, tiến tới nhìn một cái. Cái nhìn này để cho hắn vô cùng khiếp sợ, đập vào mắt tràn đầy huyết vụ, không có chút nào những vật khác. Hắn nhớ bên trong có phản hư hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn cũng có thể, nếu không không đến nổi từng cái dẫn ra sát, mà bây giờ, chỉ còn lại huyết vụ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo tới cả đám cũng hù dọa. Cái tay sát hung thú không ai, nhưng là trực tiếp đánh bể. Đây thật là phản hư cảnh giới có thể làm được sao? Bọn họ có phải hay không là gặp phải tiên nhân? Là Côn Lôn sao? Rút lui, trở về, áo lông vào không có chút nào lưu lại ý tưởng. Bây giờ đối phương không có để ý bọn họ. Như vậy bọn họ liền không thể xuất hiện ở trước mặt đối phương, cho đối phương mang đến phiền toái. Bọn họ tiếp theo bị dọn dẹp. Tin tưởng vị kia tiên nhân thanh để ý đến bọn họ là không cần tốn sức. Vừa mới thật là nguy hiểm, hiếm thấy tránh được một kiếp, an ổn là hơn. Giang Lan đạp vỡ một cái hung thú, đi tới bên trong sơn động bộ. Nơi này có nhiều chút u ám, có chút trống trải. Mà ở giữa nhất, có một đạo bóng người. Giang Lan thấy được hắn, không nhìn thấu tu vi. Cảm giác rất kỳ quái, bởi vì cảm giác đối phương rất yếu. Vô song quyền thần, ta muốn với ngươi làm một vụ giao dịch. Chấm ngoặc kép, đối phương lên tiếng, Có thể Giang Lan không có đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp một bước đi tới đối phương bên cạnh. Sau đó một cái tay bắt ở đối phương trên đầu, nhẹ giọng nói, nghe nói ba quốc cương cân thiết cốt, ta muốn nhìn một chút, ngươi đầu có cứng hay không? Nhân loại, đừng vội động thủ, nghe ta, chấm ngoặc kép, ở đối phương lời nói còn chưa lên tiếng, Giang Lan trực tiếp động thủ, bóp vỡ đối phương đầu, hắc khí tứ tán, trực tiếp đánh tan này một đạo thân ảnh. Nhưng mà những thứ này hắc khí khuếch tán trong nháy mắt, lại trước tiên tụ tập, lần này trực tiếp ngưng tụ thành một khuôn mặt người, thực cứng. Giang Lan ra kết luận, đối phương đúng là cái kia nhìn tới hắn ba quốc cường giả, không dễ giết, dù là nhìn rất yếu. Nhân loại, đầu ta coi như cứng rắn chứ? Ba quốc quốc vận quỷ khí mở miệng hỏi. Giang Lan không trả lời đối phương vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có việc? Đúng, tuy nhiên nhân loại, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. So sánh Côn Lôn những người đó, các ngươi ai tâm càng tạng? Ba quốc quốc vận quỷ khí nhìn Giang Lan lại nói, ta đoán là như thế tạng, hẳn là bọn họ càng tạng một ít. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, so với Diệu Nguyệt sư thúc, hắn vẫn còn con nít. Nhân loại, ngươi biết rõ Côn Lôn tâm có nhiều tạng sao? Ba quốc quốc vận quỷ khí nói, ban đầu quỷ môn quan không có mở chúng ta liền thua. Chúng ta thua được, nhưng là quay đầu thần vị liền bị các ngươi đoạt. Côn Lôn quá bẩn rồi, ta tốn chút thời gian đánh tới, Côn Lôn ba câu nói lại đem ta lừa gạt trở về. Có suy nghĩ chính là hảo xử, nhưng là không suy nghĩ cũng không có tốt như vậy chọc. Chủ yếu vẫn là kia ba câu nói để ý tới. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, nguyên lai khi đó ba quốc với Côn Lôn có đánh, hơn nữa không chỉ một lần, tiền tiền hậu hậu hai lần, hắn đều không thể phát hiện, chỉ là, rốt cuộc là kia ba câu nói đem đối phương lừa gạt trở về. Giang Lan không có ngẫm nghĩ, hắn không có mở miệng, an yên tĩnh chờ, thuận tiện phòng bị bốn phía, nếu như có dị động, liền động thủ nữa thử một chút có thể hay không đánh chết đối phương. Nếu không đi, liền chạy khỏi nơi này. Tìm ngươi là bởi vì ngươi thần vị. Nha, thần vị là bị ngươi đoạt. Xem ra ngươi so với Côn Lôn những tên kia tâm còn tạng. Giết ta quỷ sĩ là ngươi chứ? Phá ta quỷ môn quan cũng là ngươi phải không? Hại ta thua một nhóm quốc vận quỷ khí cũng là ngươi chứ? Đại cừu nhân a, ba quốc quốc vận quỷ khí nhìn Giang Lan, cảm giác rốt cuộc tìm được cừu nhân. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới phản ứng được sao? Hắn cho là đối phương sớm liền biết, nếu như không việc gì, ta đi trở về. Giang Lan mở miệng nói, nếu là đại cừu nhân, kia phía sau sẽ không tốt nói chuyện. Sự tình kết thúc, đối tất cả mọi người tốt, nhân loại chính là nóng lòng. Trong bóng tối, quỷ khí mặt người tiếp tục nói, đại thù thuộc về đại thù, chúng ta giao dịch trước, sau đó mới báo thù, lần giao dịch này đối ngươi đối với ta, cũng mới có lợi. Giang Lan nhìn đối phương, có chút không tin tưởng, ngươi đừng không tin tưởng ta, quỷ khí mặt người nhìn Giang Lan nói, chúng ta ba quốc không suy nghĩ, nhân loại các ngươi còn không có suy nghĩ, đừng nói. Chúng ta ăn thịt còn nhả xương, các ngươi ăn thịt không nhả xương. Với loại người như ngươi tâm so với Côn Lôn còn tạng nhân giao dịch, ta đều sợ còn lại ba quốc quốc vận quỷ khí bị ngươi âm không có. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba quốc cường giả là ngay thẳng sao? Tiền bối nói đùa, nhân loại không có ngươi muốn khoa trương như vậy. Giang Lan phản bác câu, đúng, ngươi có suy nghĩ ngươi nói đúng. Ngược lại tranh cãi cũng tranh cãi bất quá các ngươi. Quỷ khí mặt người đáp lại, hắn ở giang sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.